Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nghe En giờ không biết nói gì cho phải. Hắn nói, En giờ, anh biết rồi, nếu như có thể, anh sẽ tận lực không đi trêu chọc người đàn bà kia. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, anh phải suy nghĩ xem nên giao thiệp với mụ Chu Ngọc Địch kia như thế nào. Em gửi cho anh tất cả những tư liệu có được về Chu Ngọc Địch. Bây giờ anh đang có việc, chờ khi nào xong việc, anh phải xem cho kỹ tư liệu của Chu Ngọc Địch mới được. Diệp Lăng Phi và En giờ nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại di động xuống, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh mình. Từ lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, Bạch Tình Đình luôn đứng ở đây, cũng không nói gì. Đến lúc này, Bạch Tình Đình mới mở miệng, nhẹ giọng hỏi, ông xã, anh có muốn nói cho em biết một chút chuyện khiến anh phiền lòng không? Em hy vọng chúng ta có thể cho cùng nhau chia sẻ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra ôm eo Bạch Tình Đình, hắn nhìn vào trong phòng tiệc, nói, bà xã, chúng ta đi ra bên ngoài một lát đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cũng quay đầu nhìn về chỗ phòng tiệc. Mấy người Bạch Cảnh Sùng và Bành Nguyên đang tán gẫu ở trong đó. Khi nãy Bạch Tình Đình mắt thấy Diệp Lăng Phi nhận một cuộc điện thoại thì đi ra ngoài. Cô cũng đi theo Diệp Lăng Phi, không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi ra ngoài một chút, cô hơi chần chừ. Sau đó khẽ gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Dưới bóng đêm, Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình đi ra chỗ cửa nhà khách. Cách đó không xa, chính là một bãi cỏ xanh biếc. Tiếng sóng biển từ xa phương truyền tới. Diệp Lăng Phi nhìn mặt trăng, sau đó lại quay sang phía Bạch Tình Đình. Trong ánh mắt hắn toát lên vẻ do dự. Từ trước tới giờ Bạch Tình Đình rất ít khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi do dự giống như bây giờ. Từ trước tới nay, Bạch Tình Đình cho rằng, bất kể Diệp Lăng Phi gặp phải chuyện gì cũng không thể khiến cho Diệp Lăng Phi do dự. Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn thấy thần sắc do dự của Diệp Lăng Phi. Dường như là trong lòng Diệp Lăng Phi đang có chuyện rất phiền não, mà cô lại không biết phải giúp đỡ Diệp Lăng Phi như thế nào. Bà xã, em còn nhớ chuyện sáng nay không? Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi được hơn chục mét, phía trước có một chỗ có thể ngồi được. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm trên đất có bẩn hay không, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Bạch Tình Đình thoáng chần chừ, thấy ở đấy toàn là bùn đất. Nếu như ngồi xuống nhất định sẽ làm bẩn quần áo. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra chỗ băn khoăn của Bạch Tình Đình. Hắn vỗ vỗ đùi mình, nói, bà xã, ngồi xuống đi, chúng ta cũng là lão phu lão thê rồi, có gì mà phải lo lắng chứ. Diệp Lăng Phi nói ra mấy chữ lão phu lão thê, chỉ thấy gương mặt Bạch Tình Đình bỗng nhiên ửng hồng. Cũng không biết là Bạch Tình Đình nghĩ tới điều gì, sao lại đột nhiên đỏ mặt vào lúc này. Chỉ là dưới bóng đêm, Diệp Lăng Phi không nhìn thấy gương mặt Bạch Tình Đình ửng hồng. Bạch Tình Đình liền vuốt làn váy của mình, ngồi lên trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải cô thuận thế ôm cổ Diệp Lăng Phi. Chẳng qua là, chỗ này dù sao cũng là quân khu, không phải là trong nhà mình. Sau khi Bạch Tình Đình ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, cô còn nhìn khắp bốn phía. Sau khi thấy xung quanh đây không có ai, trong lòng Bạch Tình Đình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, lại hỏi câu lúc nãy, bà xã, em còn nhớ chuyện xảy ra sáng hôm nay không? Anh định nói chuyện gì? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em bảo anh còn có thể nói chuyện gì nữa, đương nhiên là vụ nổ xe sáng hôm nay rồi. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bây giờ mới hiểu ra, cô gật đầu, nói, ông xã, chuyện đó thì sao? Diệp Lăng Phi hơi chần chừ, trong lòng tính toán, nếu như Bạch Tình Đình biết chuyện đó không phải là chuyện ngẫu nhiên thì không biết sẽ có phản ứng gì. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi có chút băn khoăn, chỉ là suy nghĩ đến tình hình lúc này, Diệp Lăng Phi kia cũng chỉ có thể nói rõ với Bạch Tình Đình thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, nói, Tình Đình, thật ra thì vụ nổ sáng hôm nay đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên ngoài ý muốn đâu, mà là có người nhằm vào em đấy. Quả nhiên, khi Bạch Tình Đình nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không rõ vì sao chuyện đó lại nhằm vào cô. Tay phải Bạch Tình Đình khoác lên cổ Diệp Lăng Phi, môi cô khẽ hé mở, tựa dường như hết sức khó hiểu vì những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. Theo Bạch Tình Đình thấy, gần đây mình không đắc tội người nào, tại sao lại có người làm như vậy? Chỉ là khi Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, cô cũng hiểu được một số chuyện, lẩm bẩm hỏi, ông xã, ý của anh là có người muốn dùng em uy hiếp anh sao? Bạch Tình Đình bây giờ so với Bạch Tình Đình trong quá khứ thì lợi hại hơn rất nhiều. Bạch Tình Đình trước kia chỉ nghe thấy chút chuyện có liên quan đến mình là sẽ lo lắng hồi lâu, nhưng bây giờ thì lại khác. Điều cô nghĩ đến nhiều hơn là vì mình mà Diệp Lăng Phi sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Tình Đình cũng biết rõ, cho tới bây giờ, mình luôn là nhược điểm của Diệp Lăng Phi. Nhớ năm đó, Ly có người muốn giết Diệp Lăng Phi nên mới bắt cóc Bạch Tình Đình. Lần đó, Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa bởi vì cô mà chết. Những lời này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Là chồng, ai cũng hy vọng vợ mình có thể hiểu được mình. Diệp Lăng Phi cũng hy vọng Bạch Tình Đình có thể hiểu được. Bạch Tình Đình bây giờ so với Bạch Tình Đình trước kia đã có ít nhiều thay đổi. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất ấm áp. Nếu Bạch Tình Đình đã hỏi, Diệp Lăng Phi cũng không giấu giếm nữa. Hắn gật đầu, khẳng định suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Bà xã, anh cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, muốn trách thì trách người đàn bà Chu Ngọc Địch kia quá giảo hoạt thôi. Diệp Lăng Phi nói, chuyện ngày hôm nay là Chu Ngọc Địch cố ý bày ra, mục đích đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với anh. Bà xã, phải biết rằng anh có quá nhiều ân oán với người phụ nữ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện ở bên ngoài nhà khách. Diệp Lăng Phi đem những chuyện trong lòng trước giờ chưa từng kể với Bạch Tình Đình kể lại cho cô nghe. Bạch Tình Đình rất tập trung không hề chớp mắt. Cứ như vậy nghe Diệp Lăng Phi nói về chuyện của Chu Ngọc Địch. Trong số những chuyện này, có rất nhiều chuyện trước đây Bạch Tình Đình không hề nghe đến. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người đi ra ngoài đã một lúc lâu rồi. Chờ mãi mà hai người chưa quay về về. Trương Lộ Tuyết ngồi trong phòng tiệc, trong lòng cảm thấy không hiểu. Không biết hai người rốt cuộc đang làm gì. Trương Lộ Tuyết lấy cớ rời khỏi bàn tiệc. Cô hỏi thăm rồi ra khỏi nhà khách. Vừa đi được một đoạn, nhìn thấy ở phía trước có hai người đang ngồi. Nhìn bóng lưng thì rất giống Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cất bước đi tới. Khi đến cách hai người khoảng chừng 4-5 mét, hai người kia nghe thấy tiếng bước chân thì đứng dậy. Quả nhiên là hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Mình cảm thấy trong đó buồn bực quá. Chỉ muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Trương Lộ Tuyết không muốn để cho Bạch Tình Đình biết, bởi vì thấy hai người bọn họ mãi mà không trở về nên mới tò mò ra xem thế nào. Bạch Tình Đình cũng không hỏi nhiều. Cô nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đứng ở đây, trên mặt hiện lên nụ cười, rời khỏi người Diệp Lăng Phi, đi tới. Lộ Tuyết, mình cũng cảm thấy không thoải mái, nếu không thì mình và anh ấy cũng không ra ngoài ngồi. Bạch Tình Đình kéo tay Trương Lộ Tuyết, biểu hiện ra quan hệ thân mật của hai người. Sau đó cô lại hỏi, Lộ Tuyết, mọi người nói chuyện thế nào rồi? Còn không phải là vẫn như vậy sao? Trương Lộ Tuyết nói, hàn huyên những chuyện trong quá khứ, mình nghe thì không hiểu, mà cũng không thích nghe. Vì thế mình mới đi ra ngoài. À, thì ra là như vậy. Bạch Tình Đình kéo tay Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, chi bằng chúng ta đi thăm thú một chút. Trước kia mình chưa bao giờ được tới nơi này, nếu như hôm nay không phải là có ông Bành, mình cũng không thể nào tới đây được. Mình đã sớm nghe nói trong quân khu có những nơi rất đẹp, nhất là bờ biển, nước biển thì trong như gương vậy, không thì chúng ta qua đó xem thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, 2, tỷ muội. 2, nghe Bạch Tình Đình đề nghị như vậy, Trương Lộ Tuyết liền quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, còn anh, chẳng lẽ anh cũng muốn đi cùng với bọn em sao? Anh không đi với các em đâu, như vậy đã được chưa? Diệp Lăng Phi tay trái ôm eo Bạch Tình Đình, tay phải thì thuận thế ôm eo Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không ngờ Diệp Lăng Phi dám ôm eo mình ngay trước mặt Bạch Tình Đình. Nếu như chỗ này không có Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng Bạch Tình Đình lại đang ở ngay đây. Thấy Diệp Lăng Phi dám làm như vậy, Trương Lộ Tuyết còn tưởng rằng đầu Diệp Lăng Phi có vấn đề rồi. Trương Lộ Tuyết không muốn bị Diệp Lăng Phi ôm, cô dùng sức muốn rửa từ trong lòng Diệp Lăng Phi ra, nhưng không ngờ cô vừa giãy giụa, Diệp Lăng Phi ngược lại còn ôm chặt hơn, cô không thể nào giãy ra được. Bạch Tình Đình rõ ràng là nhìn thấy, nhưng lại làm như là nhìn thấy. Diệp Lăng Phi làm như vậy ít nhiều cũng là muốn dò xét tâm ý của Bạch Tình Đình. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi vẫn không đoán ra rốt cuộc trong lòng Bạch Tình Đình nghĩ như thế nào. Nhất là không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình có chấp nhận Trương Lộ Tuyết hay không. Trương Lộ Tuyết vì Diệp Lăng Phi mà đã trả giá rất nhiều. Trước kia, Trương Lộ Tuyết đã mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi. Sau đó vì mấy nguyên nhân, cô lại bỏ đứa bé đi. Bất kể như thế nào, Trương Lộ Tuyết vì Diệp Lăng Phi mà đã hy sinh rất lớn. Lúc ấy Bạch Tình Đình đã đón nhận Trương Lộ Tuyết, chỉ bởi vì cá tính của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình, khiến cho các cô luôn ở trong trạng thái đối chọi gay gắt. Mặc dù trong lòng hai người đều suy nghĩ muốn chung sống hòa thuận vì Diệp Lăng Phi, nhưng ngoài mặt thì không ai nhìn ai, vẫn không thể thực sự hòa hảo. Nếu như không có Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ sẽ không dễ dàng hòa giải với nhau, nhưng bây giờ thì lại khác. Cả hai người đều có chung một người đàn ông là Diệp Lăng Phi, hòa thuận với nhau cũng là chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi ôm vòng eo thon một tay có thể ôm vừa của Trương Lộ Tuyết, thấy Bạch Tình Đình không có phản ứng quá khích. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng ít nhiều hiểu được ý tứ của Bạch Tình Đình, hắn trái ôm phải ghé môi hung hăng hôn lên khuôn mặt kiều diễm của Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên hôn mình như vậy. Điều này làm cô rất bất ngờ. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, anh làm cái gì vậy? Không có gì, đi thôi, chúng ta đi ra bờ biển dạo một chút. Diệp Lăng Phi ôm hai người bọn họ đi về phía bờ biển. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi liên tục nói đùa với các cô. Thứ có thể dễ dàng làm dịu bớt không khí quả nhiên là mấy cái chuyện cười bậy bạ của Diệp Lăng Phi, trêu chọc hai cô bật cười. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng Phi kể lại mấy câu chuyện cười bậy bạ cho hai cô nghe, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hai người bắt đầu vận dụng thủ đoạn mà phụ nữ hay sử dụng để phản kích. Náo loạn một lúc, ba người đã đi tới bờ biển. Tiếng sóng biển truyền đến tai ba người. Diệp Lăng Phi buông Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang ôm trong tay ra. Hắn cất bước đi về phía trước hai ba bước rồi dừng lại. Sau đó quay người, đối mặt với Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Giọng điệu tỏ ra vô cùng chỉnh trọng nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn. Anh xin thề ở dưới ánh trăng hôm nay, anh sẽ bảo vệ các em, không để các em bị thương tổn. Đây là lời hứa của anh với các em. Diệp Lăng Phi đã từng hứa hẹn như thế này đối với riêng từng người, nhưng bây giờ, hắn lại phát thể trước mặt hai người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Lời hứa hẹn này là dành cho cả hai cô. Trương Lộ Tuyết vẫn có chút không thích ứng, nếu như nơi này không có Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết cũng rất thích nghe Diệp Lăng Phi nói với cô như vậy. Nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình đang ở đây, Trương Lộ Tuyết cảm thấy không tiện cho lắm. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô nhìn Trương Lộ Tuyết đứng bên cạnh, nói, ông xã, có phải là anh có gì muốn nói với hai người bọn em không? Đúng vậy, Diệp Lăng Phi không phủ nhận, hắn nói, hôm nay, anh đã suy nghĩ hồi lâu, anh cũng lo lắng, rốt cuộc anh nên làm như thế nào để làm rõ quan hệ giữa chúng ta? Tình Đình, sau khi nghĩ kỹ, rốt cuộc anh cũng ý thức được, anh phải làm rõ mối quan hệ giữa ba chúng ta. Như vậy, không chỉ đối với anh, đối với em mà cả với Lộ Tuyết, đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Như anh vừa mới nói với em đấy, giờ phút này anh đang phải đối mặt với một sự lựa chọn rất khó khăn. Anh cần người thân bên cạnh mình giúp đỡ, mà người thân của anh chính là em, Lộ Tuyết, Hân Mính, anh cần các em giúp đỡ. Bạch Tình Đình cắn cắn môi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã nói với cô chuyện sầu não trong lòng hắn. Trương Lộ Tuyết thì lại không hiểu ra sao, cũng không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn nói gì với cô. Chỉ là nghe Diệp Lăng Phi nói muốn làm rõ mối quan hệ giữa ba người, vẫn khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy có chút khẩn trương. Tuy là Trương Lộ Tuyết nghĩ nếu có thể làm rõ quan hệ của mình với Diệp Lăng Phi trước mặt Bạch Tình Đình thì đó là tốt nhất. Nhưng khi thật sự đến lúc phải làm rõ quan hệ, Trương Lộ Tuyết lại lo lắng. Trương Lộ Tuyết nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, phát hiện Bạch Tình Đình đang cắn chặt môi, trông bộ dạng hết sức mất hứng. Điều này khiến cho Trương Lộ Tuyết trong lòng lo lắng không dứt. Trương Lộ Tuyết nhìn về phía Diệp Lăng Phi, vừa lúc Diệp Lăng Phi cũng nhìn về phía cô. Trương Lộ Tuyết vội vàng nhìn sang chỗ khác. Lộ Tuyết, Tình Đình, các em đều là người phụ nữ của anh. Anh tin rằng trong lòng các em cũng hiểu rõ đối phương. Từ trước tới nay, anh không có đủ dũng khí để làm rõ mối quan hệ của chúng ta giống như thế này. Chính là vì lo lắng mất đi các em. Tình Đình là vợ anh, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Lộ Tuyết cũng vì anh mà hy sinh rất nhiều. Chính bởi vì như vậy mới khiến cho anh rất lo lắng. Bởi vì anh không muốn khiến hai người các em gặp chuyện không may. Diệp Lăng Phi, anh có thể nói nhanh lên được không? Rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Trương Lộ Tuyết không nhịn được. Nếu cứ tiếp tục nói như thế này, Diệp Lăng Phi sẽ khiến cho Trương Lộ Tuyết không biết rốt cuộc hắn định nói điều gì. Cô muốn Diệp Lăng Phi nói rõ đầu đuôi, không nên để như lúc này, khiến cho cô không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Anh muốn giải thích rõ ràng với các em, nhưng mà nếu Lộ Tuyết cảm thấy anh quá dài dòng, vậy anh nói thẳng luôn. Trong quá khứ anh có một kẻ thù, bây giờ cô ta đang ở thành phố Vọng Hải. Tuy cô ta nói không phải tới tìm anh báo thù, nhưng anh không tin người phụ nữ này. Anh hy vọng các em có thể giúp anh lựa chọn là xuất thủ giết chết cô ta, hay là tin tưởng cô ta. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trương Lộ Tuyết trừng mắt, nói, những chuyện như vậy làm sao em biết được. Anh hỏi em căn bản cũng không biết phải làm gì. Anh là đàn ông, anh không quyết định, chẳng lẽ còn bảo phụ nữ bọn em quyết định sao? Thật không hiểu nổi lũ đàn ông các anh rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa. Tình Đình tỷ, chị nói có đúng không? Trương Lộ Tuyết gọi một tiếng Tình Đình tỷ, ngược lại khiến cho Bạch Tình Đình ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên Bạch Tình Đình không lường được Trương Lộ Tuyết sẽ gọi cô là chị. Quả thật Trương Lộ Tuyết so với Bạch Tình Đình thì nhỏ hơn. Về lý mà Trương Lộ Tuyết hẳn phải gọi Bạch Tình Đình là chị, nhưng từ nhỏ hai người đã đặc biệt tranh cường háo thắng. Vì vậy Trương Lộ Tuyết sẽ không dễ dàng gọi Bạch Tình Đình là chị. Nhưng tối hôm nay, Bạch Tình Đình lại nghe thấy Trương Lộ Tuyết gọi cô là chị. Một tiếng chị này làm cho bao nhiêu tức giận tích tụ trong lòng Bạch Tình Đình bao năm qua vì tranh cường háo thắng với Trương Lộ Tuyết tất cả giờ đều tan biến. Đúng, đúng vậy, Lộ Tuyết muội muội, em nói rất đúng. Bạch Tình Đình cũng không biết tại sao mình lại nhẹ nhàng gọi một tiếng Lộ Tuyết muội muội tới như vậy. Tiếng Lộ Tuyết muội muội này cực kỳ thân mật đến mức không thể thân hơn được nữa, khiến cho Diệp Lăng Phi nghe mà cũng cảm thấy không biết mình có nghe lầm không. Bạch Tình Đình sao có thể gọi một cách thân mật như thế chứ? Chỉ là Diệp Lăng Phi quả thật không nghe lầm, Bạch Tình Đình đã thân thiết gọi Trương Lộ Tuyết là muội muội. Tiếng muội mu gọi này vừa bật ra, lập tức đã khiến cho quan hệ giữa hai cô trở nên vô cùng thân thiết. Diệp Lăng Phi cũng rất thích nhìn những cảnh như thế này. Hắn mở mồm, vừa định nói mấy câu tán dương hai người, nhưng đúng vào lúc đó, Bạch Tình Đình nói, ông xã, em nghĩ anh không cần phải do dự nữa. Bây giờ anh cũng không phải người tốt lành gì, những chuyện như vậy anh cũng đã làm không ít, để chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Em không ngại anh làm bất cứ chuyện gì. Những lời này của Bạch Tình Đình đã biểu thị rõ thái độ của cô. Mặc dù Trương Lộ Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt của cô lại nói rõ với Diệp Lăng Phi rằng cô ủng hộ ý kiến của Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305. 1. Không đường thoái lui. 1. Lời nói của Bạch Tình Đình hoàn toàn biểu lộ tâm ý của cô, khiến cho Bạch Tình Đình nói ra những lời như vậy thì thật sự là không dễ dàng chút nào. Bạch Tình Đình không phải là một người con gái có thể nói ra được những lời như vậy, đây cũng là bất đắc dĩ thôi nên mới nói ra như vậy. Trương Lộ Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã nói cho Diệp Lăng Phi biết, cô ủng hộ ý kiến Bạch Tình Đình. Giờ phút này, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người sau khi đã nói xong thì quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Trương Lộ Tuyết tự nhiên ủng hộ Bạch Tình Đình,

Lúc này Bành Hiểu Lộ đột nhiên nói ra như vậy thì không phải là chuyện gì tốt rồi. Diệp Lăng Phi khẽ gật gật đầu. Bành Hiểu Lộ xin lỗi, ông ơi, con có chuyện phải làm. Diệp Lăng Phi gật đầu và đi theo Bành Hiểu Lộ ra ngoài. Bành Hiểu Lộ dẫn Diệp Lăng Phi đi về phía trước vài chục bước, rồi mới dừng lại đi bộ. Cả con người và gương mặt của Bành Hiểu Lộ đều hiện lên vẻ u sầu, dường như cô đã gặp phải chuyện gì khó khăn. Diệp Lăng Phi, xảy ra chuyện rồi. Bành Hiểu Lộ nói những lời này cũng không ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Từ trên gương mặt của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi cũng đã nhìn ra được. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không hiểu lắm rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho Bành Hiểu Lộ u sầu như thế. Ở đây tuy nói là bên ngoài, nhưng Diệp Lăng Phi còn không dám có những cử chỉ quá mức thân mật với Bành Hiểu Lộ. Ai mà biết họ ở chỗ này bị người nào nhìn thấy thì sao? Hiểu Lộ, rốt cuộc là chuyện gì? Em nói cho anh biết đi, nếu không, anh cũng không biết làm sao để giúp em đâu. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nhìn về cửa thang lầu một cách bản năng, nhưng ngay sau đó lại xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và khẽ nói, em cũng không biết mẹ em tại sao lại biết Ngô Hằng. Bây giờ mẹ em đang nói chuyện với Ngô Hằng ở dưới lầu. Diệp Lăng Phi, lần này, anh phải nghĩ cách giúp em. Anh nghĩ cách gì? Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Lộ, em có phải là quá cẩn thận hay không? Mẹ của em chẳng qua chỉ là cùng Ngô Hằng nói chuyện mà thôi. Lẽ nào em cho rằng mẹ em muốn gả em cho Ngô Hằng sao? Nhưng nói đi nói lại thì đây là thời đại nào rồi? Làm gì còn lưu hành những chuyện này nữa? Chỉ cần em không đồng ý thì mẹ của em sẽ không gả em cho. Đây là chuyện nghiêm túc. Nếu trước mặt mẹ của Bành Hiểu Lộ Ngô Hằng nói ra mối quan hệ của Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ thì chuyện đó xong rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng sốt ruột chứ không còn bình tĩnh như khi nãy nữa. Hắn khẽ nói, Hiểu Lộ, em nói xem chúng ta nên làm gì đây? Bành Hiểu Lộ làm sao mà biết được nên làm gì? Nếu cô biết thì cô sẽ không đợi Diệp Lăng Phi phải nói. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô như vậy thì Bành Hiểu Lộ cắn môi và nói một cách không thoải mái. Diệp Lăng Phi, lẽ nào bây giờ anh không thể nghĩ ra nên làm gì sao? Bây giờ anh cũng như vậy thì khiến em. Bành Hiểu Lộ vừa nói dứt câu thì điện thoại của cô reo lên. Bành Hiểu Lộ lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi cô thở dài và nói, đi thôi, mẹ em tìm em. Khi nãy mẹ em bảo em đi tìm anh. Bà có chuyện muốn hỏi trực tiếp anh, Diệp Lăng Phi, em đã nói với anh rồi. Bất luận mẹ em hỏi anh như thế nào thì tốt nhất anh đừng nói. Bành Hiểu Lộ chưa nói câu tiếp theo thì Diệp Lăng Phi cũng đã biết rồi. Hắn trả lời, Hiểu Lộ, anh biết rồi, chúng ta bây giờ đi xuống dưới đi, để tránh mẹ em phải chờ lâu. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đi xuống dưới lầu. Mẹ của Bành Hiểu Lộ và Ngô Hằng đã nói chuyện một lúc lâu rồi để đợi Bành Hiểu Lộ xuống. Sau khi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đi xuống thì mẹ của Bành Hiểu Lộ hướng đôi mắt lên người Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của bà không ngừng soi xét Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác rất không thoải mái. Nhưng khi nãy hắn đã hứa với Bành Hiểu Lộ nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không nhìn thấy. Sau khi hắn đi đến trước mặt mẹ của Bành Hiểu Lộ, hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe mẹ của Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, cậu đồng nghiệp này của con nói con và Tiểu Diệp đã từng ở trong ký túc xá của con có đúng vậy không? Ban đầu bà định sẽ gọi tên của Diệp Lăng Phi tên, nhưng nghĩ lại cảm giác như không được tốt lắm, cho nên bà mới đổi gọi Diệp Lăng Phi thành Tiểu Diệp. Cho dù như vậy, khẩu khí nói chuyện của bà lại có vẻ rất không thân thiện lắm, thiết nghĩ cũng bình thường. Lần trước bà ta mang theo người của Tưởng ra đến hy vọng Bành Hiểu Lộ có thể kết hôn với người nhà họ Tưởng. Như vậy, bà có thể có tư cách trên đài chính trị rồi, có thể có quyền trên chính trường. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại làm hỏng chuyện. Bành Hiểu Lộ cố ý mặc trang phục không ra gì, đối phương cũng không phải là hạng người hời hợt. Trên trang phục của Bành Hiểu Lộ đã sớm đoán được tâm ý của Bành Hiểu Lộ. Chuyện này cũng cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Trong lòng của bà cũng rất nghi hoặc, không hiểu nổi rốt cuộc Bành Hiểu Lộ vì sao lại nhìn không thuận mắt người của Tưởng gia. Bà vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc và cổ quái, lần này đến thành phố Vọng Hải, bà có ý nghĩ như vậy. Bà muốn xem trong lòng Bành Hiểu Lộ vì sao mà không thích người của Tưởng gia. Bà không ngờ rằng mới vừa đến thành phố Vọng Hải không lâu thì biết được chuyện Diệp Lăng Phi từ miệng Ngô Hằng, thiếu chút nữa bà tức điên lên. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi là người đã có vợ mà con gái của bà Bành Hiểu Lộ vẫn chưa kết hôn, làm sao mà có thể sống cùng một chỗ được. Bà bất chấp Diệp Lăng Phi và lão gia của bà có quan hệ tốt cỡ nào, bà lập tức bảo Bành Hiểu Lộ gọi Diệp Lăng Phi xuống, bà muốn trực tiếp hỏi cho rõ. Khi Bành Hiểu Lộ nghe thấy mẹ của mình hỏi trực tiếp như vậy thì mắt cô lại long lên và nhìn chừng chừng vào Ngô Hằng đang đứng bên cạnh mẹ của cô. Trong lòng thầm nghĩ, Ngô Hằng, chúng ta hãy đợi mà xem, cậu cứ chờ đấy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu đâu. Bành Hiểu Lộ trong lòng thầm oán trách Ngô Hằng đã ở chỗ này mà nói bậy bạ, chuyện gì cũng nói cho mẹ cô nghe. Nhưng lúc này mẹ cô hỏi cô vấn đề này khiến Bành Hiểu Lộ không biết phải trả lời như thế nào. Ngộ nhỡ cô nói lỡ miệng, đến lúc đó chuyện chỉ càng trở nên hỏng bét. Bành Hiểu Lộ không dám tùy tiện nói lung tung, cô nhìn sang Diệp Lăng Phi theo bản năng và có ý bảo Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, được rồi, lại để anh nói, không phải em đã nói là chuyện này anh cần không quan tâm sao? Bây giờ em lại như vậy, bảo anh trả lời. Diệp Lăng Phi không có cách nào khác chỉ có thể kiên trì nói. Bác gái, con nghĩ trong chuyện này có chút hiểu lầm. Bác để cho con một chút thời gian để con giải thích một chút. Cậu muốn giải thích à? Cậu có cái gì mà phải giải thích? Diệp Lăng Phi nghe được câu này thì hắn vội vàng nói. Bác gái, chuyện này đương nhiên là có hiểu lầm. Con tại sao lại phải ở trong ký túc xá đó, hoàn toàn là bởi vì con phải giúp Bành Hiểu Lộ. Dí Úc, mẹ của Bành Hiểu Lộ nghe được Diệp Lăng Phi nói những lời này thì bà nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe ra tia nghi ngờ. Bà hỏi, Hiểu Lộ ở nơi này còn cần người giúp à? Lẽ nào trong quân đội nói không có ai để giúp sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe như vậy thì hắn vội nói, bác gái, bác nói đúng, Hiểu Lộ ở trong quân khu đúng là không có người nào có thể giúp được. Bác gái, bác có nghĩ tới không, Hiểu Lộ là thân phận gì, không nói đến gia thế Hiểu Lộ, chỉ nói đến bề ngoài của Hiểu Lộ thôi thì chính là một quân hoa trong quân đội. Không biết có bao nhiêu quân nhân đã coi Hiểu Lộ là người tình trong mộng, hơn nữa gia thế của Hiểu Lộ, còn phải nói sao? Bác gái, lẽ nào bác không nhìn thấy Ngô Hằng có suy nghĩ đó sao? Không thể có chuyện này, tuyệt đối không có. Cậu nói nhảm. Ngô Hằng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn có chút bối rối và vội vàng phản bác. Anh đang nói xấu tôi đã có bạn gái, làm sao tôi có thể? Ngô Hằng, bác gái ở đây, nếu là đàn ông thì hãy lớn tiếng mà nói đi. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ cậu ngay cả điều này mà cũng không dám thừa nhận, vậy cậu còn có thể là đàn ông sao? Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất cho cậu đấy, chẳng lẽ cậu không muốn nắm lấy sao? Cơ hội duy nhất, Ngô ếch. Chương 1306, 1, tôi hứa với ông. 1, Diệp Lăng Phi nói những lời này chính là vì để dò xét Ngô Hằng. Hắn chỉ cố ý nói như vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi lúc ấy cũng không có cách nào khác. Mẹ của Bành Hiểu Lộ đang đứng trước mặt hắn. Nếu hắn nói câu nào không đúng thì chuyện đó có thể bị hỏng bét. Diệp Lăng Phi nói những lời này hoàn toàn là muốn dụ Ngô Hằng vào chồng. Hắn muốn Ngô Hằng tự mình nhảy vào bên trong. Quả nhiên, Ngô Hằng không để cho Diệp Lăng Phi thất vọng. Sau khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này thì Ngô Hằng trước tiên là sửng sốt. Khẩu khí của hắn rõ ràng là đang nói cho người khác biết. Diệp Lăng Phi nói hắn thích Bành Hiểu Lộ không hề sai sự thật. Mẹ của Bành Hiểu Lộ cũng đã hiểu. Bà nhìn Ngô Hằng rồi lại xoay mặt nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Tiểu Diệp, con nói tiếp đi. Mẹ của Bành Hiểu Lộ nói những lời này rõ ràng là bảo Diệp Lăng Phi nói. Bà đã tin lời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe mẹ của Bành Hiểu Lộ nói những lời này thì trong lòng của hắn đã không lo lắng nữa. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu mẹ của Bành Hiểu Lộ đã tin mình thì cho dù sau đó mình có nói bậy bạ gì thì mẹ của Bành Hiểu Lộ cũng sẽ không nghi ngờ. Đây là đạo lý người vào trước là chủ. Diệp Lăng Phi chính là muốn kết quả này. Hắn không muốn cho Ngô Hằng bất kỳ cơ hội nào. Nếu để cho Ngô Hằng hiểu rõ mối quan hệ của mình trong chuyện này thì khi đó Diệp Lăng Phi có nói nữa thì có thể cũng đã muộn. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn nói, Ngô Hằng, chuyện cũng đã đến nước này, cho dù cậu có thừa nhận hay không cũng không có gì đặc biệt nữa rồi. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết chuyện và cũng đã thấy được nguyên do trong đó. Được rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa, tóm lại đã làm người thì nên giữ bổn phận, như vậy mới không tiếc một chữ nhân. Diệp Lăng Phi nói với một giọng giống như đang giáo huấn Ngô Hằng. Ngô Hằng há miệng, vẫn chưa kịp nói gì thì Diệp Lăng Phi đã giành nói trước với mẹ của Bành Hiểu Lộ. Bá mẫu, hay là chúng ta về chỗ ngồi đi, ông không biết có đang trách chúng ta sao lại ở đây cả không nữa. Diệp Lăng Phi nhắc đến lão gia thì Bành Hiểu Lộ và mẹ của cô không thể không suy nghĩ. Bà ta cũng đã đi ra ngoài một lúc lâu rồi, nếu để cho lão gia nhà mình trách móc thì không được rồi. Nghĩ tới đây, bà nói cũng đúng, Hiểu Lộ, chúng ta đi thôi. Chuyện này như vậy là xong rồi. Bành Hiểu Lộ trả lời, trước khi bước đi cô còn hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Hằng một cái. Ánh mắt cô rõ ràng đang muốn nói với Ngô Hằng là cậu hãy chờ xem, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bành Hiểu Lộ và mẹ của cô đi lên lầu trước. Diệp Lăng Phi cũng vẫn chưa vội vàng lên lầu. Hắn đứng ở trước mặt Ngô Hằng, cầm trong tay điếu thuốc. Hắn không định đưa cho Ngô Hằng hút. Diệp Lăng Phi sau khi đốt cho mình một điếu thuốc thì hắn nhìn Ngô Hằng và nhổ một bãi nước bọt rồi nhẹ nhàng nói, Ngô Hằng, cậu có suy nghĩ kỹ hay chưa vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Theo ý của cậu thì chuyện này không phải là rõ ràng sao? Tôi ở trong ký túc xá của Bành Hiểu Lộ là không bình thường. Theo lý thì mẹ của Bành Hiểu Lộ hẳn là biết được điều này, nhưng cậu lại không hiểu. Tại sao chuyện rõ ràng như vậy mà mẹ của Bành Hiểu Lộ lại không biết? Có phải vậy không? Diệp Lăng Phi sau khi hỏi những lời này thì Ngô Hằng cũng không phủ nhận. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi và khẽ gật đầu. Hắn chính xác là đang có ý muốn nói với Diệp Lăng Phi là hắn không biết sự việc sẽ biến thành như bây giờ. Diệp Lăng Phi tay phải vỗ lên vai Ngô Hằng và nói, Ngô Hằng, chẳng lẽ cậu quên là Bành Hiểu Lộ vẫn chưa kết hôn sao? Cậu thử suy nghĩ một chút đi, nếu như cậu cũng là một người mẹ thì cậu hy vọng con gái mình ở bên ngoài sống chung với một người đàn ông đã có vợ không? Ha ha, Ngô Hằng, cậu thật là ngốc, cậu vẫn không tin sao? Bây giờ nghe xong những lời tôi giải thích cậu đã hiểu ra chưa? Diệp Lăng Phi nói xong câu đó thì xoay người bước đi, bỏ lại Ngô Hằng một mình ở đó. Ngô Hằng ngây người đứng ở đó, dường như đang suy nghĩ về nguyên nhân của chuyện này. Bành Nguyên lần này đến thành phố Vọng Hải mục đích chính là muốn gặp Diệp Lăng Phi, đó là ý muốn của vợ ông ta. Còn muốn gặp gỡ bộ hạ của thì khác. Bành Nguyên nghĩ đến nguyên nhân sức khỏe, vốn không muốn nói chuyện quá trễ với hai vị bộ hạ cũ. Đi từ trong quân đội ra, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lái xe ngược về biệt thự. Bạch Tình Đình dừng xe lại. Sau khi cô bước xuống xe thì cầm trong tay chìa khóa xe và đi về phía trước xe Diệp Lăng Phi. Vì xe của Diệp Lăng Phi lái vào phía sau xe Bạch Tình Đình, hắn đi với tốc độ không nhanh như Bạch Tình Đình, thế cho nên Bạch Tình Đình đã đi trước xe Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới vừa đẩy cửa xe ra. Diệp Lăng Phi xuống xe, nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ở cạnh xe của hắn thì Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Tình Đình, em xuống xe nhanh thật đấy. Ai bảo anh xuống xe chậm chứ? Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Bạch Tình Đình cho đến lúc này vẫn còn cố ý không nói hết lời ra. Cô chính là muốn Diệp Lăng Phi chủ động nói với cô.